Quyền Thần, chương 1045, chạm gác do thám của người Uy, góc truyện audio.com. Bồ Câu đưa thư mang đến tin tức không rõ ràng, cũng không tỉ mỉ tình huống cụ thể, nhưng việc Ngụy đầu hàng khiến lòng Hàn Mạc cảm thấy vô cùng hưng phấn. Không hề nghi ngờ quân Ngụy đã bị chiếm đóng, dấu hiệu đế quốc Tây Ngụy khổng lồ suy vong như vậy, mà xu thế thiên hạ phân chia lâu ắt tới xu thế hợp lại đã tiến lên một bước. Chỉ có điều thời gian Ngụy rơi vào tay giặc so với dự báo của Hàn Mạc đã sớm hơn rất nhiều. Hàn Mạc đánh giá quá cao thực lực của người nước Ngụy, tuy rằng đã phong tỏa các đường cung cấp lương thực của nước Ngụy, nhưng trong Ngụy đô vốn chứa lượng lương thực cực lớn, hơn nữa Tiết Phá Giả tuy rằng không phải một đại danh tướng, nhưng thuộc hạ của gã dù sao cũng tập hợp quân đoàn khổng lồ hơn 100.000 người, hơn nữa người Ngụy đã xây dựng những đạo công sự phòng ngự, muốn cưỡng ép đánh chiếm được đó cũng không phải chuyện dễ. Hàn Mạc ở tiền tuyến, liền đặt ra chiến lược làm tiêu hao binh lực quân địch. Hắn tin tưởng chiến lược như vậy là phù hợp nhất với lợi ích nước Yến, chẳng những có thể giảm bớt thương vong cho tướng sĩ quân Yến, hơn nữa có thể làm suy sụp tinh thần chiến đấu của quân Ngụy, thậm chí cả quân Khánh. Hắn biết Hàn Huyền Linh sẽ không dễ dàng thay đổi bố trí chiến lược như vậy. Nếu hết thảy đều dựa theo chiến lược của mình tiến hành, như vậy quân Ngụy không thể bị chiếm đóng vào lúc này, dựa theo kế hoạch phòng thủ của Hàn Mạc quân Ngụy cho dù không chống đỡ nổi mở thành đầu hàng, cũng chỉ có thể là chuyện của 2 tháng sau đó, bởi vì đến lúc đó, hậu cần trong quân Ngụy mới có khả năng xuất hiện những thiếu hụt nghiêm trọng, từ đó làm cho sĩ khí quân Ngụy xuống thấp thậm chí dẫn tới nổi loạn. Tin tức trên tờ thư ghi rõ quân Ngụy bị phá cũng không phải liên quân tấn công, mà do bên trong quân Ngụy xuất hiện biến động, ngay cả vị hoàng đế nước Ngụy cũng phải treo cổ tự vẫn ở Kỳ Lân Các. Danh tiếng của Kỳ Lân Các Hàn Mạc sớm có nghe nói, thậm chí người trong thiên hạ đều nghe thấy. Đó là Ngụy đế hao phí tiền bạc xây dựng nên hoàng kim các, giống như Khánh đế tu sửa xây dựng tụ bảo các vậy, đều là nơi dùng để cất giữ các báu vật, nhưng báu vật trong Kỳ Lân Các so với tụ bảo các còn quý hơn rất nhiều. Đại khái vì nước Ngụy lúc trước uy phong Hắc Kỳ một thời, Hắc Kỳ lúc trước vơ vét vô số kỳ chân dị bảo, tất cả đều mạnh mẽ nhập hết vào trong Kỳ Lân Các. Vị Ngụy đế này chết trong Kỳ Lân Các mà y xem như sinh mạng của mình, nhìn khắp nơi đầy báu vật không biết trước khi chết trong lòng y nghĩ những gì. Nội loạn, trong đầu Hàn Mạc rất nhanh liền nghĩ tới việc Chu Tiểu Ngôn đi cùng ngự sử đại phu Khương Tư Nguyên Tiền vào kinh thành tiến hành đàm phán, tuy rằng không có tin tức gì khác nhưng Hàn Mạc cảm giác rất rõ ràng, quân Ngụy nhanh như vậy đã bị đánh bại, Chu Tiểu Ngôn ở trong đó nhất định sức ảnh hưởng cực kỳ quan trọng. Dựa vào cảm tính suy đoán, nước Ngụy không có khả năng xảy ra nội loạn nhanh như vậy, nếu đã xảy ra sớm hơn dự đoán, như vậy chỉ có thể là đột biến do một nhân tố gây ra. Mà nhân tố đột biến này, 10 phần chính là Chu Tiểu Ngôn. Chu Tiểu Ngôn dù sao cũng là hậu sinh của Ngôn tộc nước Ngụy, bộ tộc Ngôn Thị tuy rằng đã bị diệt vong, nhưng một số lão thần ngôn tướng ở trong nước Ngụy còn bè đảng lưu lại. Trong tình hình nguy cấp người người đều thấy bất an, Chu Tiểu Ngôn rất có thể đã bí mật lôi kéo bè đảng Ngôn Thị ở trong kinh. Góc truyện audio.com, Đô Thành, nếu không dựa vào cách đối nhân xử thế của Chu Tiểu Ngôn, thật sự không chắc chắn, gã tuyệt đối không làm con thiêu thân lao đầu vào chỗ chết, nếu Chu Tiểu Ngôn thật sự là loại người hành động theo cảm tính cũng không cần phải ẩn nhẫn nhiều năm rồi. Hàn Mạc không biết rõ Chu Tiểu Ngôn rốt cuộc đã làm như thế nào, nhưng nếu quân Ngụy đã đầu hàng, thật là một tay Chu Tiểu Ngôn bày ra, như vậy trong lòng Hàn Mạc cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Ít nhất lúc trước chính mình đã không nhìn lầm người, mà công lao của Chu Tiểu Ngôn giúp cho nước Yến giảm bớt tổn hao lực lượng, lại tránh được thương vong càng lớn. Nghĩ tới Tiết Kỵ nước Yến đã bước vào cửa thành kinh đô nước Ngụy, trong lòng Hàn Mạc thực có chút tiếc nuối, chính mình không thể xuất hiện ở nơi đó. Bất kể như thế nào, tin tức này truyền đến, khiến khí thế hạm đội càng lớn hơn, mọi người đều hoan hô cười nói, mà Hàn Mạc và Quan Thiếu Hà thậm chí tự mình buông lưới đánh vá ở trong Đông Hải bắt cá, mấy lưới thả xuống, cũng bắt được không ít cá biển hình thù kỳ dị, con cá này màu sắc rực rỡ cực kỳ xinh đẹp. Hàn Mạc cho người xách theo vải cá, đặt ở trong phòng Tiểu Thiến và Bích Di Nương, đẹp khiến cho bọn nhìn đã mắt. Nếu đó là cá lớn có thể dùng để ăn, Hàn Mạc còn lệnh cho đầu bếp làm tiệc rượu con cá 100 cân, thịt kho tàu hấp, mọi người cùng nhau cắn một miếng. Mấy ngày tiếp sau, gió nam nổi lên, buông căng gió, tốc độ đội tàu lập tức nhanh hơn. Sau khi rời bến gần 20 ngày, khoảng cách với đường ở quần đảo Nam Dương càng ngày càng gần, mà cảnh giới của đội tàu cũng bắt đầu trở nên nghiêm khắc hơn. Ngoại chưa nhìn tháp thượng thì sắp xếp 2 tên thuyền viên lấy kính viễn vọng xem xét động tĩnh 4 phía trên thuyền, ngày đêm đều có đội tuần tra, đặc biệt ban đêm, người của đội tuần tra tăng thêm gấp đôi, mà 40 ngự lâm kệ cùng Hàn Mạc rời bên cũng chia làm 2 nhóm, từng giây từng phút cảnh giới. Đêm hôm đó, trăng sáng nhô lên cao, mặt biển cuộn sóng, trăng sáng tỏa trên mặt biển, sóng sáng lấp lánh, rất xinh đẹp, tiếng sóng biển thanh thanh, lúc trầm lúc bồng.

trầm giọng nói, truyền mệnh lệnh của ta, tiên nhân dẫn đầu 3 thương thuyền đi phía trước tiến lên 5 tới 10 hải lý dừng lại, chuẩn bị sẵn sàng, phái 3 thuyền thương khác đi từ hướng tây sang, còn lại 1 thuyền thương đi từ hướng nam chặn đường lui của thuyền uy, ra hiệu Hắc Chân Châu cũng nhanh chóng vòng lại cùng thuyền thương ngăn chặn đường lui của thuyền địch, hiệu cho cá mập lớn và bản thuyền không cần quay đầu, nhưng lệnh cho thủy thủ khoang đáy trở về phía sau 5 hải lý, nhiệm vụ phải cam đoan thuyền uy tiến vào miệng túi trước mắt không thể để bọn họ phát hiện, đợi cho bọn họ rơi vào trong, nhìn thấy hỏa tiễn bản thuyền trên trong từ xung quanh vây kín, đưa thuyền uy bao vây chết ở bên trong. Cách chương.